Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc tình này chẳng thể kéo dài. Quốc Thắng thông minh, sáng suốt, sẽ tự nhận ra bản chất của cô gái này thôi. Một năm, hai năm, rồi ba, bốn năm trôi qua, cô diễn viên hết thời Hoài Ân vẫn bám con trai bà rất chắc. Quốc Thắng cũng không tiếc cho cô ta cái gì, không bao giờ để bạn gái mình phải thua chị kém em. Bà Quỳnh Như không còn đủ kiên nhẫn, âm thầm đi gặp riêng nàng ta, đánh đòn phủ đầu. Bà thảy lên bàn mọi bằng chứng từ hình ảnh, giấy tờ đến tên bác sĩ về việc vá màng trinh của cô ta. Hoài Ân mặt mày tái mét, bà thẳng thắn. Nói ra yêu cầu của cô đi, cô theo thẳng thắn mấy năm rồi, tôi cũng sẽ không để cho cô phải chịu thiệt. Hoài Ân ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Xin bác sắp xếp cho con đi Mỹ định cư, con sẽ sang đấy làm lại từ đầu. Được, cô về thu xếp với con trai tôi ổn thỏa, sẽ có người liên hệ với cô. Một con hồ ly tinh nhỏ sẽ không dễ dàng bị người ta khống chế. Cô nàng tin mình có thể vừa lấy được tiền từ bà mẹ, vừa giữ được người đàn ông hoàn hảo của mình. Người như anh, có cô gái nào lại không yêu? Đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại ga lăng và có trách nhiệm. Cô ta có bị điên mới buông tay anh? Cánh cửa bước chân vào hào môn đã đóng, nhưng nàng ta không mấy bận tâm. Bao nhiêu năm nay, nàng ta vừa lấy được tình, vừa lấy được tiền từ anh. Tờ hôn thú quan trọng gì đâu, khi chơi đủ, bẫy một đứa con, thế là nàng ta có sống sung sướng cả đời. Cô nàng nhếch môi cười cợt, bà lão luyện trên thương trường, cũng thua trên tay tôi thôi. Vài năm nay, mải mê quyến rũ Quốc Thắng, cô diễn viên Hoài Ân không còn được mấy đóng phim. Vừa cực khổ, cát xê thấp, đóng một bộ phim cũng chẳng đủ tiền để mua một cái túi hàng hiệu. Tên tuổi vốn chỉ lềnh bềnh của cô nàng dần biến mất khỏi showbiz. Quốc Thắng chẳng để tâm, anh chưa bao giờ quan tâm chuyện người yêu của mình thuộc giới nghệ sĩ, thậm chí cũng chưa bao giờ xem bất kỳ bộ phim nào cô nàng đóng. Trong mắt anh mà nói, Hoài Ân là một cô gái ngọt ngào, ngoan ngoãn và dễ thương. Không đi làm cũng không sao, cuộc sống đã có anh lo. Công việc tay phải của anh là một nhân viên kiểm toán, lương tháng chưa tới 20 triệu đồng, nhưng tay trái là một chùm bất động sản, mỗi giao dịch lời từ vài trăm triệu đến vài tỷ là thường. Chẳng cần gắn mác thiếu gia, còn đại gia thủy sản, anh cũng dư sức nuôi cô ta trắng trẻo, mập mạp. Trở lại với chuyện cô diễn viên hết thời, từ lúc yêu Quốc Thắng, cô ta triệt để nhập vai, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng đóng phim còn được nghỉ phân cảnh, còn trong cuộc sống, đóng mãi một kiểu khiến nàng ta hết hơi. Với một cô nàng tiệc tùng thành bản chất, mác gái ngoan đấy khiến cô ta bức bối. Cô bạn thân thiết Quỳnh Hoa thì đã đi Mỹ, còn sâu sa đọa cắn phá ruột gan. Vô tình bà Quỳnh Như lại ra tay đúng lúc, giúp nàng ta có cơ hội xuất ngoại. Một buổi tối, khi cùng Quốc Thắng đi ăn nhà hàng, cô ta rơm rớm nước mắt, răng cắn vào môi, cố không bật ra thành tiếng khóc. Anh dịu dàng hỏi, sao vậy, hôm nay gặp chuyện gì không vui? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt xinh đẹp, cô ta nói như mếu, không, không có gì đâu anh. Có vấn đề gì thì cứ nói với anh, đừng tự mình chịu đựng. Tào Nhã cầm khăn giấy chấm nhẹ vào khóe mắt. Em không muốn chia tay với anh đâu. Quốc Thắng đặt nhẹ ly rượu chát đang uống dở xuống bàn. Ai nói gì à? Em không xứng với anh. Anh nhíu mày. Mẹ anh gặp em. Hai giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Xin anh, đừng nói với mẹ. Em đã hứa với mẹ là không nhắc đến bà. Nhưng thật tình, em không biết phải làm sao. Bà nói sẽ cho em đi Mỹ du học, em buộc phải đồng ý. Bà là mẹ anh, em không muốn vì em mà hai người không vui. Quốc Thắng vẫn biết mẹ anh không thích Hoài Ân. Bà không ra mặt cản trở, nhưng luôn né tránh việc nói về cô. Thật lòng mà nói, tình cảm của anh dành cho cô ta rất khó nói. Anh thích cô, ở bên cạnh một cô gái lúc nào cũng ngọt như kẹo, luôn hiểu lòng người như vậy rất dễ chịu. Cô lại là người phụ nữ đầu tiên của anh. Việc xảy ra đêm đó, anh áy náy khi đã lấy đi trinh tiết của cô ta, đối với phụ nữ Á Đông mà nói, đấy là một việc hết sức nghiêm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net